Bắc Tống Phong Lưu, chương 652, nhiệm vụ khẩn cấp, góc truyện audio.com, Lý Kỳ sừng sốt quay đầu liếc mắt một cái, cau mày. Không, là thiếu hai người, Mã Kiều lắc đầu nói, bốn người mới đúng, hai huynh đệ Nhạc Phi cũng không thấy đâu. Lý Kỳ nhìn lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, để cho hai tên đầu sỏ kia trốn thoát rồi, thì đúng là mất thể diện. Đang lúc này, chợt nghe được hai bên trái phải có tiếng vó ngựa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai huynh đệ Nhạc Phi mỗi người cưỡi một ngựa chạy đến, hơn nữa dưới mông của mỗi người còn có một ghế sofa thịt người đang nằm ở dưới. Đúng là Lý Kỳ và tên dâu quai nón, đi tới trước mặt Nhạc Phiên xuống ngựa, hành lễ nói. Khởi bẩm bộ soái, vừa rồi tên cầu quan và đầu sỏ cường đạo này thừa dịp trốn thoát, vẫn may đại ca nhanh mắt đuổi theo bắt hai bọn chúng. Cao Nha Nội hưng phấn nói, Nhạc Phi làm tốt lắm. Lương Tùng bị Nhạc Phi một tay xách đi, làm gì còn oai phong như vừa nãy, giống như là một con chó của nhà có tang vậy, nhưng y hình như còn không chịu, kêu gào. Ta chính là mệnh quan triều đình, người thân là đô chỉ huy sử, không có quyền bắt ta. Ngụ ý này của y, là muốn Lý Kỳ giao y cho phủ khai phong, hay là Tương Châu Châu phục cùng với Ngục Ti, như vậy ít nhất có thể tránh cho y chịu nỗi khổ chảy ra rách thịt. Nói cho cùng y vẫn muốn chui vào lỗ hổng của triều Tống Trọng Văn Khinh Võ, bởi vì Bắc Tống lấy Trọng Văn Khinh Võ làm quốc sách nghiêm cấm người luyện võ tham gia vào chính sự. Tham chính, thảo luận chính sự về cơ bản đều bị tước quyền, cho dù triều đình có hủ bại đi nữa, điểm này cũng chưa bao giờ được sửa, đây là bi ai của quan võ. Tuy nhiên cũng phải nói, không có vương phủ, Lý Kỳ cũng sẽ không phải e dè nhiều như vậy. Đã đến nước này rồi, ngươi còn vùng vẫy dãy chết. Lý Kỳ cũng bắt đầu có chút khâm phục tên Lương Chi Huyện rồi, cười ha ha nói. Ngươi chẳng lẽ quên chức trách của thị vệ bộ chúng ta là bảo vệ an toàn bên ngoài kinh thành sao, ngươi cấu kết cường đạo, phạm thượng tác loạn, ta đương nhiên có quyền trừng phạt ngươi. Hiện giờ tính chất của sự việc đã thay đổi, Lý Kỳ đương nhiên có thể dùng chức quyền để trừng phạt thích đáng tên Chi Huyện gian ác này. Triệu Giai nghe mơ mơ hồ hồ, Hiếu Kỳ nói. Người kia là ai? Lý Kỳ cười nói, y chính là Chi Huyện huyện Thang Âm. Hả, Triệu Giai giãn hai hàng lông mày, nói, vậy y sao lại ở đây? Lý Kỳ cười lạnh nói, người này ức hiếp bách tính tạm thời không nói đến, thậm chí còn câu kết với cường đạo chuyên môn hoạt động giết người cướp của ở lân cận, vừa rồi còn chuẩn bị mưu hại chúng ta, thật sự là vô cùng độc ác. Triệu Giai lộ vẻ kinh hãi, nói, ở vùng kinh kỳ này lại có chuyện như thế này sao? Người thân là vương tử đương nhiên là không biết nỗi thống khổ của dân chúng. Lý Kỳ lắc lắc đầu, không nói gì. Cao Nha Nội cười ha ha nói, cẩu quan, ngươi có biết Nha Nội ta là ai không? Lương Tùng mơ hồ nhìn Cao Nha Nội, Cao Nha Nội hừ nói, ta chính là con trai của Cao Thái Úy, nói xong y lại chỉ sang Triệu Giai nói, vị này còn lợi hại hơn, chính là tam hoàng tử của đương kim hoàng thượng, Vận Vương Điện Hạ. Lương Tùng cả đời chi huyện này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử, không nói gì, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, lại giả vờ bất tỉnh. Tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, ngươi cho dù chết đi, Nha Nội ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Cao Nha Nội mắt lóe sáng, reo lên, người đâu trói hai tên cầu tặc kia lên cây cho ta. Gạch nối, góc truyện audio.com, vâng, mấy tên lính lập tức kéo Lương Tùng và tên dâu quai nón tới chỗ cây cổ thụ trước nhà trọ. Bà mẫu tử Diêu Thị không ngờ vị quan trẻ tuổi này là hoàng tử, mặt ngẩn ngơ, nhanh chóng tiến đến thi lễ. Triệu Giai hôm nay đang trong cơn giận dữ, chỉ vung tay cho bọn họ miễn lê, lập tức giận dữ hừ một tiếng, nói. Thật làm gì có cái lý đó, đây là vùng kinh kỳ lại xuất hiện sự việc thế này, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nhiều Khang, người cứ làm việc đi là được nhưng đừng có làm tổn thương tính mạng, cầu quan thế này, nếu để cho y chết dễ dàng, thì thật là lợi cho y quá. Cao Nha Nội cười hớn hở nói, ai, ca ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ cho y sống không bằng chết. Tiểu Cửu, chúng ta đi giáo huấn bọn họ một phen, đợi áp giải đến huyện nha, mới trừng phạt y thích đáng. Ở huyện nha đánh Chi Huyện, rốt cuộc là có mùi vị thế nào? Hồng Thiên Cửu hai mắt lấp lánh, gật đầu nói. Được được được, tất cả do ca ca làm chủ. Hai tên khốn này mỗi người cầm một roi ngựa đi nhanh tới, gã dâu quai nón sợ tới mức gào ầm lên. Tha mạng, nhưng còn chưa kịp kêu, liền bị vải bố lấp kín miệng. Lý Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của hai tên ngốc này, cười khổ lắc đầu, nói với Triệu Giai. Đúng rồi, Điện Hạ, sao người biết chúng ta ở đây? Triệu Giai cười nói, tất cả là nhờ hai tên do thám mà người sắp xếp, hôm qua ta chuẩn bị đi suốt đêm đến Thang Âm huyện tìm ngươi, giữa đường gặp phải hai gã do thám của thị vệ Mã, bọn họ nói ngươi bị bao vây, ta lập tức dẫn người đuổi đến đây. Hóa ra hai gã do thám mà Lý Kỳ sắp xếp ở bên ngoài thấy đám người Lý Kỳ không bỏ ra ngoài, ngược lại còn bị một đám nhân mã không rõ danh tính bao vây, bọn họ liền đi tìm quân doanh ở gần để tìm viện binh, nhưng ai ngờ trên đường nhìn thấy nhân mã của Vận Vương, vì thế vội vàng báo cho Triệu Giai, lúc này mới cứu được tính mạng của đám người Lý Kỳ. Thì ra là thế, Lý Kỳ gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói, đợi đã, điện hạ, ngươi vừa nói muốn đến Thang Âm huyện tìm ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao? Triệu Giai sừng sốt, hình như chợt nhớ tới cái gì, cười ha ha nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta, Lý Kỳ buồn bực nói. Xin ngươi, ta suýt chút nữa thì mất mạng, có gì đáng chúc mừng. Trong mắt Triệu Giai hiện lên ánh giảo hoạt nói. Phụ hoàng hôm qua đã phong ngươi là Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu Tam Phẩm, chẳng lẽ điều này còn không nên chúc mừng sao? Lý Kỳ đầu hơi mơ hồ, nói. Cái gì Đại Phu, Triệu Giai tức giận nói. Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, Lý Kỳ nghi ngờ nói, đây là chức quan gì? Chức quan này mà ngươi cũng không biết à? Lý Kỳ cũng dứt khoát lắc đầu, không biết, Triệu Giai thở dài, giải thích chức Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, hóa ra Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu chỉ là một danh hiệu vinh dự cũng chẳng có thực quyền gì. Lý Kỳ ha hà nói, điện hạ, lần này ta xuất hành tuy là vì dân trừ hại, dương thiện trừ ác, đánh đổ được một tên ác bá và một gã cầu quan, nhưng đây đều là những việc ta nên làm, thật sự là không định tranh công. Hoàng thượng lần này ân thưởng cũng lớn quá, còn bảo điện hạ đến tuyên chỉ, Lý Kỳ thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Triệu Giai nghe thấy hắn đang tự khen bản thân mình, lườm hắn một cái, nói. Ngươi cũng đừng có quá coi trọng mình, bổn vương không phải đến đây đọc thánh chỉ cho ngươi, hơn nữa những việc ngươi làm này, phụ hoàng không hề biết. Lý Kỳ mơ hồ nói. Thế thì, gocchuyenaudio.com, vì sao, Triệu Giai mở trừng mắt nói. Ngươi thông minh như vậy, không ngại đoán xem. Lý Kỳ cẩn thận nhìn y một cái, nói, ta cũng không dám tự mình đoán bừa thánh chỉ, điện hạ, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng là được, đừng ở đây dọa ta nhát gan lắm. Triệu Giai vẫy vẫy hắn, Lý Kỳ nhanh chóng ghé tai vào. Triệu Giai ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, phụ hoàng lệnh cho ngươi đi Kim Quốc, bàn chuyện Yến Vân. Lý Kỳ hoảng sợ nhìn Triệu Giai, chợt nghe cách đó không xa vọng lại tiếng hét thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Nha nội rút cây roi đang quất mạnh vào Lương Tùng kia nhất thời đau ngất đi. Lý Kỳ reo lên, bịt miệng gã kia lại cho ta, không nên quấy rầy ta và điện hạ nói chuyện. Vâng, Lý Kỳ giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, lại quay sang Triệu Giai, sắc mặt trầm trọng. Điện hạ, ngươi không phải nói đùa ta đấy chứ? Triệu Giai trợn tròn mắt nói. Ngươi cho là bổn vương dám lấy việc này ra đùa hay sao? Lý Kỳ hai tay vung vung, buồn bực nói. Nhưng hoàng thượng sao lại phải làm như vậy, đây không phải là để ta đưa dê vào miệng cọp sao? Không được, bây giờ ta phải hồi kinh xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Triệu Giai tức giận nói. Vậy ngươi đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Ạc, Lý Kỳ lộ vẻ xấu hổ, hắn đương nhiên là không dám đi, đành gãi đầu nhỏ giọng. Điện hạ, ngươi phải nói rõ, rốt cuộc là ai muốn hại ta? Triệu Giai buồn bực nói. Ai muốn làm hại ngươi, lần đàm phán trước tất cả do một mình ngươi làm chủ, lần này đàm phán đương nhiên phái ngươi đi, ta không ngại nói cho ngươi biết, lúc này đây, triều đình từ cao đến thấp đều đồng ý phái ngươi đi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đứng đầu gió hay sao, nếu không phải ông già ngươi ép ta đi làm kỳ binh, ta mới không đồng ý lãng phí nước bọt, lần này tốt rồi, toàn bộ trách nhiệm đùn hết sang người ta rồi. Lý Kỳ buồn rầu nói. Vậy cũng không cần phải gấp gáp thế chứ, có thể đợi ta trở về rồi từ từ trao đổi mà, cũng chẳng chậm một hai ngày. Triệu Giai hừ nói, ngươi còn mặt mũi mà nói, ngươi tự tiện rời kinh chọc tức phụ hoàng. Kỳ thật ngay buổi chiều ngươi rời kinh, Kim Quốc liền phái người đến truyền tin, nói vô cùng thất vọng với lần đàm phán trước, hy vọng phụ hoàng có thể phái người đi sứ Kim Quốc bàn lại một lần nữa chuyện Yến Vân. Phụ hoàng lập tức cho người truyền ngươi vào cung, lúc này mới biết ngươi đi Thang Âm huyện. Phụ hoàng lại không biết ngươi bao lâu mới trở về, cho nên lệnh cho ta cùng Triệu đại phu mang thánh chỉ đến tìm ngươi, nếu tìm được ngươi liền lập tức xuất phát. Đổ mồ hôi, trùng hợp quá rồi, Lý Kỳ nháy nháy mắt mấy lần, nói. Điện hạ, ngươi cũng đi. Triệu Giai gật đầu ừ một tiếng nói. Là vương tương đề cử ta đi, nói là để bày tỏ thành ý của Đại Tống, đương nhiên ta cũng muốn đi xem bộ dạng của người Kim rốt cuộc thế nào. Cái này cũng không tệ, dù sao có một vương tử ở trước che đỡ, Lý Kỳ đương nhiên biết vương phủ muốn cho Triệu Giai đến giám sát mình, sợ mình lại loạn, làm trễ chuyện tốt của y, hơn nữa nếu bàn bạc ổn thỏa rồi, công lao này cũng không nhỏ, nói. Triệu đại phu đâu? Triệu Giai nói, chúng ta sợ bỏ lỡ mất ngươi trên đường, nên chia binh làm hai đường. Ta tính tình nóng nảy, đi đường suốt đêm, đi khá nhanh, tuy nhiên ước chừng Triệu đại phu bây giờ cũng có thể đến huyện Thang Âm rồi. Lý Kỳ bóp bóp chán, nhức đầu vô cùng. Lần này hắn xuất hành vốn dĩ tính nhiều nhất nửa tháng có thể quay về, nhưng thật. Góc chuyện audio.com, không ngờ lại phải đi xứ Kim Quốc. Điều này làm rối loạn hết cả kế hoạch của hắn, hắn còn rất nhiều chuyện còn chưa dặn dò, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, trước tiên chối bỏ trách nhiệm nói. Điện hạ thực không dám giấu giếm, ta thật sự chưa từng làm chuyện này, các ngươi đừng chỉ hy vọng vào ta. Triệu Dài vỗ vỗ vai của hắn, nói, ta hiểu, Lý Kỳ Hồ nghi nhìn y một cái, nói, ngươi thật sự hiểu, thôi đi, đầu óc ta hơi loạn, hay là trước tiên cứ giải quyết chuyện này đi xong rồi nói. Tay hắn chỉ về phía Cao Nha Nội, hai người đi tới, Lý Kỳ thấy Lương Tùng kia đã bị quật đến chóc da chóc thịt. Lương Tùng nhìn thấy Lý Kỳ đi đến, kêu lên ô ô mấy tiếng, vẻ mặt tràn đầy oán hận. Muốn dùng ánh mắt để dọa chết ta, Lý Kỳ hừ một tiếng, nói, Nha Nội, ngươi làm như vậy đúng là quá tốn sức rồi, tốn sức mà lại vô bổ. Cao Nha Nội ngừng lại, thở gấp nói, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Lý Kỳ nói, nơi này không phải vừa hay có nhà trọ sao, người đi tìm ông chủ xin ít muối, hoa tiêu vân vân, thả vào nước một chút, sau đó ngâm roi vào trong đó một lúc như thế quật mới hăng hái, tuy nhiên nhớ rõ phải trả tiền, bây giờ muối khá đắt, người ta cũng là kinh doanh nhỏ thôi. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta là đầu bếp, đương nhiên hy vọng bất cứ chuyện gì cũng phải có mùi có vị mới được. Cách chương.